LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2217, chương 2220, tốt nhất phối hợp một chút. Trợn mắt hốc mồm, mặc dù đã bị chấn động qua một lần, nhưng là đại gia lần này, vẫn là bị Tô Minh thực lực cho rung động đến. Tiểu tử này quả thực là biến thái nha. Vừa rồi thành công một lần về sau, tại thể lực hạ xuống dưới tình huống, lần này lại còn thành công. Ném rổ với hắn mà nói, tựa hồ cùng ăn cơm uống nước một dạng vô cùng đơn giản. Hơn nữa Tô Minh là dùng bọ ngựa e kỹ năng đến cường hóa thân thể của mình, lực lượng nhảy dựng lên. Dùng kỹ năng này so với dùng nguyên khí cưỡng ép nhảy dựng lên, chỗ tốt chính là thoạt nhìn sẽ có mỹ cảm rất nhiều. Sở dĩ rất nhiều người đều bị Tô Minh ném rổ rung động. Tại Tần Tiểu Khả không ngừng nhảy cẫng hoan hô thời điểm, liền Tần Thi Âm khóe miệng đều không khỏi khơi gợi lên một nụ cười. Nàng rõ ràng Tô Minh là cố ý. Cái này sợ là người quản lý kia không quá dễ giải quyết. Trọng tài, ta đây một lần không trái với quy tắc a? Tô Minh cố ý hỏi một câu. Hơn nữa thanh âm vẫn tương đối lớn cái chủng loại kia. Không có, ta vừa rồi cố ý nhìn chằm chằm chân nhìn. Cách đường ném bóng còn có một bước dài khoảng cách đâu. Không sai, ta cũng nhìn thấy, tuyệt đối không phạm quy. Đây nếu là lại nói dẫm vào vạch, cái kia chính là triệt để không biết xấu hổ. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, không ít người bắt đầu rối rít phụ họa, bắt đầu lên tiếng ủng hộ Tô Minh. Bởi vì rất nhiều người có kinh nghiệm của lần trước về sau, lần này cũng là cố ý nhìn chằm chằm chân nhìn, lại thêm Tô Minh vừa rồi lại cố ý sớm chút nhảy lấy đà. Sở dĩ căn bản liền không tồn tại vấn đề gì. Tô Minh nở nụ cười. Cái này thật đúng là lần đầu tiên cảm nhận được ăn dưa quần chúng cường đại. Có nhiều người như vậy nghênh hợp, đoán chừng người quản lý kia còn muốn ăn vạ mà nói, liền có chút không tốt lắm. Trọng tài lúc này là khó khăn nhất, cảm giác trên bả vai áp lực đặc biệt lớn. Bởi vì hắn vừa rồi cũng chú ý nhìn, Tô Minh xác thực không phạm quy. Cái kia chân cách đường ném bóng còn một bước dài xa đây. Nói dẫm vào vạch quá kéo một chút, nhưng là lời này hắn lại không dám nói thẳng ra. Loại chuyện này không phải hắn có thể làm chủ, mà là nhìn về phía người quản lý kia, muốn người quản lý kia cho hắn một chút ám chỉ. Quản lý cũng có chút hoảng hốt, nhiều người như vậy đều nhìn, hắn ngược lại là muốn chơi xấu, cũng là cũng không cách nào khiến cho rõ ràng như vậy. Bởi vì Tô Minh tất cả động tác đều làm quá hoàn mỹ. Quả thực không có gì lỗ thủng lưu cho hắn. Hắn muốn tìm một cái khá một chút lấy cớ cũng không tìm tới. Nếu như cưỡng ép tìm, khẳng định là không được. Dù sao nhiều người như vậy đang nhìn đây. Đây nếu là đem chiêu bài đập, đoán chừng tất cả mọi người hội như ong vỡ tổ đi lên đòi tiền. Cái này là thật không có biện pháp. Quản lý đành phải miễn cưỡng cười vui nói. Đã không thành vấn đề. Lần này chụp vô cùng hoàn mỹ. Con hàng này nụ cười trên mặt, liền Tô Minh chính mình cũng không nhìn nổi. Trong lòng tự nhủ, anh em ngươi còn có thể cười càng giả một chút sao? Bất quá hắn tốt xấu cấp tốc tại áp lực, rốt cục thừa nhận. Thế là Tô Minh lại hỏi. Vậy cái này xe nhất định là cho. Ngươi đi theo ta một chuyến đi. Tranh tài tiếp tục tiến hành. Ngươi đi theo ta xử lý thủ tục. Người quản lý này nói ra. Tô Minh suy đoán người quản lý này lúc này trong lòng nhất định là phi thường bất đắc dĩ. Hôm nay có thể nói là bị Tô Minh cho làm đại xuất huyết. Bất quá hắn làm loại này bẫy người đồ vật, liền muốn làm tốt ra máu chuẩn bị. Dù sao Tô Minh bằng vào thế nhưng là thực lực của mình. Hơn nữa nghĩ một hồi cũng biết, loại này một vốn bốn lời sự tình, bọn họ chắc hẳn cũng đã gài bẫy không ít tiền. Tất nhiên hắn nguyện ý cho xe, cái kia Tô Minh tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Cái xe này lái đi ra ngoài, tùy tiện tặng người cũng là tốt. Nói tóm lại chắc chắn sẽ không lãng phí. Đến, các ngươi đem hợp đồng cho ký tên đi. Sau đó cái xe này từ các ngươi liền có thể lái trở về mở một năm. Quản lý bên này nói ra, bất quá trên mặt của hắn còn là một bộ không quá vui lòng biểu lộ. Thứ đồ chơi gì? Liền mở một năm là có ý gì? Tô Minh bên này sửng sốt một chút, luôn cảm giác nghe không thích hợp. Quản lý bên này giải thích nói, là cái bộ dáng này. Ta đã nói rõ với ngươi một lần, chúng ta hoạt động này đây, cũng không phải khiến ngươi được một cái xe, mà là thu hoạch được xe một năm quyền sử dụng. Một năm về sau liền phải đem chiếc xe cho chúng ta trả lại. Người mẹ nó đang đùa ta à. Tô Minh cái này thật là bị tức ngược lại bật cười. Có loại thật buồn cười cảm giác. Nói hồi lâu ném rổ đến chạy băng băng. Tất cả mọi người cho rằng thành công về sau, liền có thể trực tiếp đem xe cho lái đi đây. Ai ngờ dĩ nhiên là một năm quyền sử dụng. Một năm này quyền sử dụng có cái dám dùng. Mở một năm liền phải trả lại người ta. Đến lúc đó nếu như ngươi mở quen thuộc, ngược lại còn không bỏ được đâu. Hoàn toàn liền là lại gạt người. Trong này cong cong thẳng thẳng nhiều lắm. Tần Tiểu Khả đồng dạng vô cùng tức giận. Nói thẳng, hơi quá đáng. Có các ngươi dạng này sao? Đây không phải đang lừa gạt người tiêu dùng sao? Các ngươi tại bên ngoài làm hoạt động thời điểm, cũng không phải nói như vậy à. Mà là nói đưa xe Mercedes à, quản lý nở nụ cười. Nói ra, cái kia ta tại bên ngoài. Nói là đưa toàn bộ xe vĩnh cửu quyền sử dụng sao? Cũng không có đi, vốn chính là một năm quyền sử dụng. Tô Minh bên này híp mắt một lần con mắt, trong lòng đã vô cùng khó chịu. Thực sự là mẹ kiếp quá phận nha. Cùng hắn nhao nhao là không có tác dụng gì. Bởi vì loại người này chính là vô lại. Hơn nữa vô cùng có kinh nghiệm. Nếu như chơi những văn tự này trò chơi mà nói, là khẳng định chơi bất quá bọn hắn. Tô Minh cảm thấy, mình đã tất yếu áp dụng một chút thủ đoạn. Lần một lần hai coi như xong. Lão là như thế này. Thực để cho Tô Minh rất không vui à. Quản lý lại tiếp tục nói ra. Ta và các ngươi nói, liền một năm thời gian sử dụng. Muốn hay không? Muốn liền đến đem hợp đồng ký. Sau đó một năm về sau trở về trả xe. Xe nếu có cái gì hư hại, chính các ngươi bồi thường. Trong lúc đó bảo dưỡng phí dùng cũng là chính các ngươi ra. Có muốn hay không? Vậy các ngươi liền nhanh đi thôi. Ta cũng không ngăn các ngươi. Quản lý tiếp tục nói. Gia hỏa này vừa rồi tại bên ngoài còn biết khắc chế mình một chút. Hiện tại liền tương đối rõ ràng, đem mình chân thật sắc mặt cho lộ ra ngoài. Hừ, tỷ phu chúng ta đừng để ý đến hắn. Ra ngoài cùng đại gia đem bọn hắn cho đâm xuyên. Để cho đại gia đừng mắc lừa nữa. Tần Tiểu Khả nói một câu. Các nàng vốn chính là không thiếu xe người. Tự nhiên là chướng mắt cái này xe Mercedes. Chớ đừng nhắc tới còn một năm quyền sử dụng. Đây là tại ác tâm ai đây? Mở đều chẳng muốn mở. Nhưng là gặp được loại chuyện này thật sự là để cho lòng người vô cùng không thoải mái. Nhất định phải thu thập cái này phách lối quản lý mới được. Ha ha, ngay tại Tần Tiểu Khả muốn lúc say người. Quản lý cười lạnh hai lần. Ngay sau đó tại cửa ra vào liền bỗng nhiên xuất hiện tốt mấy người đại hán. Phải đi đường chặn lại. Quản lý đắc ý nói. Ta cảnh cáo mấy người các ngươi một câu. Tốt nhất phối hợp một chút. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Chỉ sợ bị đánh cho một trận cũng không đáng làm a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.